phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chủ động đưa lên cửa. Một tháng sau, Lâu Mộ Yên theo tu luyện trạng thái chung mở to mắt. Mở ra tay trưởng phục lại nắm giữ, tùy ý đối với động tường huy một quyền, ầm, động tường một góc nháy mắt sụp xuống. Nàng thu hồi nắm tay, vừa lòng cười cười, lần này bế quan một tháng thành quả tốt là mần ni của nàng vu thần quyết luyện thể công pháp đã. Tiến vào tầng thứ ba, tu vi cũng tăng lên tới kiếm vương cao nhất, chỉ cần một cái cơ hội liền có thể đột phá kiếm hoàng. Lần này không chỉ kiếm sức tu vi đang tăng lên, tu chân tu vi cũng theo trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tiếp qua không lâu liền có thể đi vào trúc cơ hậu kỳ. Chỉ muốn tiến giai đến kết đan kỳ, thực lực của nàng đem được đến về bản chất vượt rào. Các ngươi tu luyện như thế nào? Lâu Mộ Yên đứng dậy đi ra sơn động, gặp mấy người tọa ở cùng nhau nói chuyện phiếm cười hỏi. Chúng ta đều tiến giai đến kiếm hoàng, Lâu Mộ Bạch ngẩng đầu đạm cười trả lời. Đúng vậy, còn đối mệt của ngươi đan dược, bằng không chúng ta lần này cũng vô pháp thuận lợi thăng cấp đến kiếm hoàng tu vi, phó thần mặt. Mang cảm kích sắc nói, Vân Lan cùng Trì Giật Hiên hai người thiên phú vốn sẽ không sai. Bị tẩy tủy đan tẩy tủy một lần sau tốc độ tu luyện cũng khoái thượng rất nhiều. Hơn nữa lần này Lâu Mộ Yên đan dược trợ giúp, cũng đột phá đến kiếm hoàng tu vi, ngay cả chính bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Đối Lâu Mộ Yên có thể luyện chế tam phẩm đan dược sự tình bọn họ tuy rằng kinh ngạc lại cũng không. Có hỏi nhiều, luôn có một loại vốn nên như thế cảm giác, Lâu Mộ Yên phủ che chán, xem ra điếm để vẫn là ta a, ngươi tuy rằng tu vi là điếm để. Khả chiến lực lại là chúng ta chung mạnh nhất, Vân Tử Mặc tuấn tú trên mặt nổi lên mặt ít có ý. Cười, kỳ thực của ngươi tu vi thực có thể là một loại che giấu. Không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, kia nhưng là. Điệu thấp mới là vương đạo, mấy người đều buồn cười xem nàng. Nàng nếu có thể điệu thấp xuống dưới mới là lạ, nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài săn bắn, Lâu Mộ Yên giật giật nắm tay. Nàng chính rất muốn đi thử một lần vu thần quyết tầng thứ ba. Vân Tử Mặc mấy người bình thường tâm tính tương đối thanh nhạt nhẽo nhiên. Cùng với nàng thời gian dài quá, ngược lại cũng bị truyền nhiễm thích tìm kích thích. Đi thôi, chúng ta trước tiên ở này thâm sơn trung liệp sát sao? Vân Lan cười nhìn Lâu Mộ Yên hỏi. Bọn họ này một tổ nhân, lấy Vân Thương đám người xem ra Vân Tử Mặc hội trở thành đầu lĩnh người. Khả trải qua hơn một tháng ở chung, bao gồm Vân Tử Mặc ở bên trong đều lấy Lâu Mộ Yên quyết định làm chủ. Nàng ẩn ẩn thành mấy người chung tâm ẩn y, đương nhiên, như vậy một mảnh đất bồi phân bảo địa không thể thả qua, mấy người rất mau ra thác nước sơn động. Lâu Mộ Yên đem đi nhầm vào trong trận bị trận pháp giết chết yêu thú tinh hạch lấy ra. Thu hồi trận pháp liền cùng ra khối này khu vực, Mặc Diễm, trực tiếp tìm lục giai yêu thú đánh chết đi, Lâu Mộ Yên chạc chạc Mặc Diễm thân mình. Ý bảo hắn có thể chuyển động, ngũ giai yêu thú chẳng những tích phân thiếu. Đối bọn họ hiện tại tu vi mà nói đối chiến đã không có thực chiến lịch lãm giá trị. Hiện tại mục tiêu là lục giai yêu thú, Mặc Diễm liếc Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái, hắn đời trước thiếu cái cô gái này cái gì đi, bằng không hiện tại luôn bị nàng sai xử. Băng kích, lần này ngươi mang theo bọn họ đi tìm lục giai yêu thú, Mặc Diễm quét tảo lười biếng đứng ở một khắc chỉ đầu vai thất thải vẹt, âm thanh lạnh lùng nói. Băng kích sửng sốt, quay đầu liền chống lại Mặc Diễm mắt lạnh. Hắn cười khan một tiếng, đã biết, lão đại, ngươi chừng nào thì nhận thức Mặc Diễm làm lão đại rồi. Hai cái yêu thú không là luôn luôn không hợp sao? Nàng bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này đến cùng đã xảy ra cái gì? Chủ nhân, ta biết, Lâu Mộ Yên trên cổ tay bàn miểu miểu vươn tiểu đầu nãi thanh nãi khi nói. Thối điểu ở ngươi bế quan thời điểm thường xuyên bị Diễm lão đại tấu kêu cha gọi mẹ. cuối cùng chủ động nhận Diễm lão đại làm lão đại. Miểu Miểu vốn là chân long thần thú huyết mạch, gần nhất không ngừng cắn nuốt yêu thú tinh hạch cùng Lâu Mộ Yên luyện chế đan dược, cũng thành công đột phá đến ngũ giai. Thông thường yêu thú lục giai tài năng miệng phun nhân ngôn, mà nàng bởi vì tự thân huyết mạch tinh thuần cùng thiên phú, ngũ giai có thể miệng phun nhân ngôn, thân thể cũng có thể tự do biến ảo. Băng Kích mặt tối sầm, câm miệng, người này tiểu nãi hoa biết cái gì? Đừng nói hưu nói vượn, tuy rằng đây là đại bộ phận sự thật, nhưng là ở nhiều người như vậy trước mặt bị nói ra thật mất mặt. Huống chi hắn chính là bị ức hiếp thật thảm, nơi nào có kêu cha gọi mẹ. Hừ, Miểu Miểu hừ một tiếng dùng đầu vô cùng thân thiết cọ Lâu Mộ Yên thủ. Lâu Mộ Yên ở mấy con linh sủng bên trong thân cận nhất cũng là Miểu Miểu. Nàng dùng ngón tay vuốt ve tiểu bạch xà đầu, lườm Băng Kích liếc mắt một cái. Các ngươi lão đại mở miệng, hãy mau làm việc đi thôi. Mấy con linh sủng nhìn qua mặc dù ở đấu võ mồm, nhưng là nàng cảm thụ được đến bọn họ quan hệ càng thân cận. Xem ra khi nào thì cũng muốn đem huyết huyết phóng xuất nhiều cùng bọn họ tiếp xúc mới là. Nghĩ đến muốn liệp sát yêu thú, bên môi nàng nổi lên cái ý vị thâm trường tươi cười. Huyết huyết cũng nên xuất ra thông khí tăng lên thực lực. Hiện tại các nàng này tiểu đoàn thể mọi người không có gì tư tâm, liền tính làm cho bọn họ đã biết huyết huyết tồn tại cũng không trở ngại. Băng Kích một mặt khổ tướng, hắn phát hiện từ gặp Minh Tu sau liền bắt đầu không hay ho. Mỗi ngày hắn đều phải hối hận vô số lần lúc trước vì sao muốn miệng tiện đi đùa giỡn Mỹ Nam. Hiện tại chẳng những cũng bị chủ nhân sai xử, còn muốn bị Mặc Diễm kia chỉ tiểu bạch kiểm sai xử. Băng Kích liền tính bị phong tu vi cũng là chỉ bát giai yêu thú, rất nhanh sẽ đem Lâu Mộ Yên đám người đưa mấy con lục giai yêu thú địa bàn. Bọn họ mới một bước vào kia phiến cánh rừng, trong rừng lục giai yêu thú liền phát hiện, còn chủ động tìm tới môn. Các ngươi này vài người loại lá gan ghê gớm thật, dám chạy đến nơi đây đến dương ngoai, tổng cộng đến đây ngũ chỉ yêu thú. Đều là lục giai sơ trung kỳ, trong đó một cái kim cương viên mục sắc không tốt xem mấy người. Hắn bên cạnh một cái phi linh khổng tước tạp đi hạ miệng nói. Bọn họ đưa tới cửa cho chúng ta làm đồ ăn không là vừa vặn. Ta thật lâu không uống qua nhân loại kiếm sư huyết, ha ha. Vốn đang chuẩn bị lần sau thú triều đi theo đi làm điểm thịt người ăn ăn. Hiện tại tự động đi tìm cái chết. Chúng ta liền giúp các nàng một tay đi, một cái biến dị mèo rừng liếm liếm đầu lưỡi nói. Mặt khác một cái vằn báo cùng mộc mao tượng cũng hưng phấn vô cùng. Phảng phất Lâu Mộ Yên đám người đã là bọn họ đồ ăn. Ai, tại đây thâm sơn rừng già bên trong yêu thú chẳng những không kiến thức còn xuẩn bạo, Lâu Mộ Yên. Lắc lắc đầu than nhẹ một tiếng, nữ nhân ngươi nói cái gì? Ai xuẩn bạo? Kia đầu thì khí hỏa bạo mộc mao tượng nghe nàng nói như vậy mặc kệ. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, đương nhiên nói các ngươi, chúng ta bên này 6 cái nhân cộng thêm 2 cái yêu thú. Các ngươi liền ngũ chỉ yêu thú, tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm, ngươi cảm thấy chúng ta hội giống như các ngươi xuẩn, đứng chờ các ngươi đến ăn sao? Hừ, ở của chúng ta trên địa bàn tu vi tương đương lại như thế nào? Chuẩn bị chịu chết đi, biến dị mèo rừng sau khi nói xong ngửa đầu thét chói tai vài tiếng. Rõ ràng là ở gọi đồng bạn, Lâu Mộ Yên cũng không ngăn cản, kêu càng nhiều càng tốt, chỉ cần đừng đem thất giai yêu thú đưa tới tựu thành. Ta chọn kia chỉ mộc mao tượng, cái khác các ngươi phân, Lâu Mộ Yên ánh mắt tập trung kia chỉ da dày thịt béo mộc mao tượng. Thủ phủ trên một tầng màu đỏ hoánh quang. Đã nhìn không ra tới là hỏa nguyên lực ngưng thực, mộc mao tượng cảm thấy bản thân bị khách sáo, hắn vậy mà bị này đàn trong nhân loại thực lực yếu nhất nữ nhân chọn chung. Đây là một loại khuất nhục, hắn rít gào một tiếng trước một bước hướng tới Lâu Mộ Yên tiến lên. Hắn nhất định phải đem điều này nhân loại tê thành mảnh nhỏ cắn nuốt. Hết chương.